ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, 531, đệ 528 chương. Trên Internet chí mạng nguy cơ ép buộc hoàn này hết thảy. Đều đã là sau nửa đêm, Lăng Hiểu tuy rằng là không đói bụng, nhưng là thân thể lại hư hoàng, dù sao nàng trọng cảm mạo còn chưa có hảo đâu. Chờ Lăng Hiểu theo hỏi trong phòng lúc đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trong hành lang chờ bản thân ba người. Lão ba lão mẹ, còn có Lâm Giản, bọn họ đều ở, nhà đầu chết tiệt kia, người này không nghe lời nha đầu, người hù chết lão nương. Nhìn thấy Lăng Hiểu xuất ra, Triệu Nhã một bên nói nhỏ một bên cái thứ nhất xông lên. Cắt gao ôm lấy Lăng Hiểu, đến giờ khắc này, tay nàng còn đang run, đầu rất lợi hại, nếu Lăng Hiểu không có. Không, loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Triệu Nhã thủ một bên đầu, một bên cầm lấy Lăng Hiểu y phục, Lăng Hiểu này mới phát hiện bản thân lão mẹ ánh mắt đều là thũng. Trên mặt nước mắt cũng chưa can, mẹ, thực xin lỗi, ta không bao giờ nữa trộm đi, Lăng Hiểu trong lỗ mũi ê ẩm. Cúi đầu nhận sai, nghe được Lăng Hiểu lời nói, Triệu Nhã không ngôn ngữ, nhưng là ôm tay nàng càng nhanh, Lăng Lập Tín xem thê tử của chính mình cùng nữ nhi. Hắn thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nâng tay vỗ vỗ phía sau Lâm Giản bả vai. Lâm Giản luôn luôn không ngôn ngữ, ánh mắt luôn luôn dừng ở Lăng Hiểu trên người. Theo cảnh cục xuất ra sau, Triệu Nhã cùng Lăng Lập Tín đi ở phía trước, Lăng Hiểu cùng Lâm Giản sóng vai đi ở phía sau. Ban đêm phong rất lớn, Lâm Giản liền đem áo khoác cởi ra đưa cho Lăng Hiểu. Cảm ơn, Lăng Hiểu khoác Lâm Giản áo khoác, quay đầu đi kéo kéo tay hắn. Cho ngươi lo lắng, Lâm Giản không nói chuyện, nhưng là lại gắt gao phản cầm Lăng Hiểu thù. Chúng ta nói tốt, muốn luôn luôn đi xuống, ta sẽ luôn luôn cùng ngươi, ta sẽ không nuốt lời. Ngươi yên tâm tốt lắm mơ siêu, Lăng Hiểu cúi đầu nói nhỏ. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Lâm Giản chậm rãi gật gật đầu. Nhà đầu ngốc, ngươi không có việc gì là tốt rồi, từng đã ở Bành Thành chấn động một thời liên hoàn giết người án. Rốt cục cáo phá, tin tức đưa tin lý cũng không có miêu tả án kiện kỹ càng trải qua. Bất quá Lăng Hiểu vẫn là lặng lẽ cấp Phan Vân Kiệt đánh cái điện thoại. Hỏi về án từ một ít chi tiết, cũng rốt cục làm rõ ràng luôn luôn quấy nhiễu nàng vấn đề. Nguyên lai Dương Niệm Thành lựa chọn gây mục tiêu thủ pháp rất đơn giản. Thì phải là thông qua di động bằng hữu vòng. Ở thời đại này, ở trên Internet, chúng ta có thể ngụy trang thành kẻ nào. Dương Niệm Thành là cái rất có chuyện xưa nhân. Hắn niên thiếu thời điểm bị kế mẫu ngược đãi, bị bản thân cùng cha khác mẹ muội muội khi dễ. Sau khi lớn lên bởi vì dung mạo không xuất chúng bị bạn gái bắt cá hai tay. Phản bội. Có thể nói là, hảo thảm nhất nam, cũng liền là vì này đó gặp được, nhường hắn đối các tuổi trẻ nữ tính đều tràn ngập địch ý. Theo hắn đè nén không được bản thân kia phần ác ý bắt đầu. Hắn liền luôn luôn tại mưu hoa như thế nào sạch sẽ lưu loát sát chết một cái nhìn như cùng bản thân không hề cùng xuất. Hiện nữ nhân, khi đó di động trí năng hóa không lâu, vì tín vừa mới quật khởi. Rất nhiều người bắt đầu ở bằng hữu trong vòng phơi hàng ngày. Điều này làm cho Dương Niệm Thành thấy được một tia cơ hội. Hắn có thể ở bất hòa đối phương có gì tiếp xúc dưới tình huống. Rõ ràng biết đối phương tuổi này cùng công tác, thậm chí hứng thú ham thích, gia đình bối cảnh, cùng đối phương mỗi ngày ăn cái gì can cái gì. Này đó, chỉ cần thông qua một cái bạn tốt dãy số là có thể thu phục. Vì làm này hết thảy. Dương Niệm Thành thay đổi rất nhiều cái địa phương, vụng trộm mua vài cái nhị thủ di động, lại ở bất đồng chỗ nào bán không có thực danh di động tạp. Đăng ký vài cái bất đồng tài khoản, này đó tài khoản có nam có nữ, có bà chủ nhà, xoái khí tiểu thịt tươi, cũng có đô thị thành phần tri thức. Hắn ở trên Internet biến hóa các loại thân phận, thông qua các loại tán gẫu đàn, mua sắm đàn linh tinh bỏ thêm không ít người xa lạ. Mà làm xong này hết thảy sau, hắn liền bắt đầu tại đây chút người xa lạ lý tìm kiếm con mồi. Đệ 529 chương ngoài ý muốn cái thứ tư lựa chọn ở trên Internet. Dương Niệm Thành không cần thiết cùng những người đó tán gẫu. Thậm chí không sẽ lưu lại gì từng có cùng xuất hiện ghi lại. Hắn chính là ngụy trang các loại nhân thiết, vụng trộm ở xem xét người khác riêng tư. Dương Niệm Thành tìm kiếm con mồi có rất nhiều sàng chọn điều kiện. Đầu tiên, những người này phải là độc thân nhu nhược nữ tính. Thứ hai, những người này phải được thường tại trên mạng công bố bản thân động thái. Này đó động thái, Dương Niệm Thành hội thu thập đứng lên phân tích sửa sang lại. Đến cuối cùng hắn thậm chí có thể phi thường dễ dàng tìm được người bị hại gia đình địa chỉ. Biết nàng hết thảy tin tức, liền bởi vì nắm giữ đến người bị hại rất nhiều tin tức. Dương Niệm Thành mỗi một lần thực thi phạm tội thời điểm đều sẽ thật tinh chuẩn. Thậm chí là chuẩn bị sung túc, không sẽ lưu lại gì manh mối. Mà ở Dương Niệm Thành ban đầu trong kế hoạch, hắn liền định rồi 4 mục tiêu. Mỗi sát chết một cái, hắn đều cảm thấy bản thân tâm ma trở nên yếu đi một ít. Theo hắn, bản thân nhất định phải hoàn mỹ giết chết 4 mục tiêu. Như vậy, tâm ma mới sẽ rời đi bản thân. Hắn tài năng chân chính trọng lấy được tân sinh, tiền ba vị thụ hại già. Đều là Dương Niệm Thành thông qua vi tín bằng hữu vòng tự mình quan sát theo dõi. Chọn lựa, mà cái thứ tư, cũng chính là ngươi, này có chút ngoài ý muốn cùng Lăng Hiểu nói đến án kiện nội tình thời điểm. Phan Vân Kiệt ngữ khí luôn luôn đều là thật trầm trọng. Theo Dương Niệm Thành giao đại, hắn giết chết 3 người sau, luôn luôn không tìm được cái thứ tư thích hợp mục tiêu. Dù sao hiện tại thời đại này, học sinh trung học học tập áp lực rất lớn, tộc trưởng đều quản được nghiêm, hơn nữa 13, 14 tuổi hội lên mạng, còn thường xuyên đổi mới bằng hữu vòng tiểu hài tử rất ít. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở một ít tộc trưởng trên người. Đáng tiếc đại đa số phơi bảo bối tộc trưởng, phơi đến độ là nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng học sinh tiểu học đọc sách đánh tạp. Trường học hoạt động cái gì? Tuy rằng đã nắm giữ bọn họ tuổi, trường học, thậm chí là lớp tính danh chờ tin tức, nhưng là Dương Niệm Thành cũng không biết là vừa lòng. Hắn thậm chí bắt đầu nôn nóng bất an, liền là vì này phân bất an, nhưng hắn bắt đầu không ngừng nhớ lại. Lần thứ 3 mưu sát hết thảy, thậm chí bởi vì nhị viện khoảng cách án phát hiện chàng rất gần. Hắn còn từng lần lượt trở về quá nơi đó, cũng chính là tại kia cái thời điểm. Chính là đường sở mất tích đêm hôm đó, Dương Niệm Thành có trong hồ sơ phát hiện chàng phụ cận gặp một người về nhà ngươi. Đường sở mất tích đêm hôm đó, Lăng Hiểu nghe được Phan Vân Kiệt lời nói, đột nhiên liền nghĩ tới, ngày đó nàng ngồi cuối cùng nhất ban xe bus về nhà. Thật đúng ở hẻm nhỏ phụ cận nhìn đến một cái bóng đen. Chẳng qua cái kia trong ngõ nhỏ rất hắc, kia bóng đen giấu ở trong bóng ma. Lăng Hiểu căn bản nhìn không ra người nọ thân hình cùng bộ dạng. Mà cùng này hoàn toàn tương phản là, lúc đó Lăng Hiểu liền đứng ở dưới đèn đường, trong ngõ nhỏ Dương Niệm Thành, nương đèn đường quang, có thể đem nàng bộ dạng xem nhất thanh nhị sở. Dương Niệm Thành kỳ thực đã sớm nhận thức ngươi, bởi vì ngươi mẫu thân Triệu Nhã từng đã thêm quá nhị viện một cái người nhà hoạt động đàn. Nàng cùng Dương Niệm Thành tuy rằng không có gì cùng xuất hiện, nhưng là cũng là vi tín bạn tốt. Phan Vân Kiệt lời nói lại vang lên. Lăng Hiểu rốt cục đem hết thảy hiểu rõ. Nguyên lai nàng đã thương Thẩm Trích ngày đó, Dương Niệm Thành cũng đã nhận ra nàng đến, nhưng là lại làm bộ không biết Lăng Hiểu, còn cùng nàng bộ gần như, thỉnh nàng ăn đường. Hiện tại lại hồi tưởng một chút lúc trước Dương Niệm Thành cùng nàng nói qua những lời này. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ, nguyên lai đều cũng có mục đích, mà bởi vì Thẩm Trích sự tình, Lăng Lập Tín cùng Dương Niệm Thành quan hệ cũng gần một ít. Hắn thông qua Lăng Lập Tín biết luôn luôn có người ở âm thầm bảo hộ Lăng Hiểu. Cho nên, ở trong 2 năm kia, hắn luôn luôn không hề động thủ. Đương nhiên, đi qua 2 năm, đối với Dương Niệm Thành mà nói cũng thập phần có ý nghĩa. Bởi vì hắn lại kết giao tân bạn gái, thậm chí đã đến đàm hôn luận gả nông nỗi, chính là, hắn còn có tâm ma chưa tiêu. Dương niệm thành tâm liền như mê muội một loại, không giết cuối cùng mục tiêu. Hắn không cam lòng, hắn không chịu dừng tay. Hắn nói cho bản thân nhất định phải giết Lăng Hiểu mới được. Liền tính mạo hiểm một điểm cũng không chỗ nào. Đệ 530 chương hết thảy quỷ kế. Gặp được bản chuyên đều là uổng phí vì giết chết Lăng Hiểu lại không bị hoài nghi. Dương Niệm Thành sớm đã tưởng tốt lắm toàn bộ kế hoạch. Ngày đó ở thịt nướng cửa tiệm khẩu lôi đi Lăng Hiểu. Đem nàng mê choáng váng sau. Dương Niệm Thành tự đem hôn mê Lăng Hiểu rót vào một cái màu đỏ đại túi lý cùng này hôn khánh đồ. Dùng phóng ở cùng nhau. Sau, hắn lại chuyên môn tìm chung quanh không theo dõi địa phương. Làm hỏng rồi bản thân xe, hơn nữa gọi điện thoại kêu người quen đi lại duy tu. Bởi vì là chút tật xấu, xe rất nhanh liền sửa tốt lắm, thậm chí, cái kia sửa xe bằng hữu còn có thể chứng minh Dương Niệm Thành lúc đó chỉ có bản thân một người. Sau, Dương Niệm Thành là có thể nói cho cảnh sát, bản thân xe hỏng rồi, Lăng Hiểu bản thân ly khai, mà bản thân tắc tìm bằng hữu sửa xe. Nơi đó là một cái cũ kỹ ngã tư đường, bốn phía đều không có theo dõi, cho nên không có người có thể chứng minh hắn đang nói dối. Mà sửa xe bằng hữu lại có thể chứng minh Dương Niệm Thành thật là độc tự một người. Còn có, Dương Niệm Thành cùng Lăng Hiểu không oán không cừu, hắn cũng tự tin bản thân không sẽ lưu lại gì chứng cớ. Hắn căn bản không sợ bị nhân hoài nghi, có thể nói, kế hoạch của hắn rất lớn mật cũng thật điên cuồng. Chỉ tiếc, hết thảy quỷ kế, gặp Lăng Hiểu bản chuyên, đều có điểm uổng phí. Lăng Hiểu, tráng tay ta bản chuyên ca tương đương sao sao Dương Niệm Thành bị nắm sau. Lăng Hiểu sinh hoạt rốt cục quy về bình tĩnh, cứ như vậy lại quá vài năm mơ siêu Lăng Hiểu đã lên đại học. Nhưng lại cùng Lâm Giản ở đồng nhất cái thành thị, thành phố S, nơi này hàng năm mưa dầm liên tục. Lăng Hiểu kỳ thực không quá thích trời đầy mây, bất quá Lâm Giản tựa hồ thật thích tòa thành thị này. Dù sao, nơi này có thể cho hắn triệt để cáo xoay qua, cáo biệt Bành Thành, bắt đầu một cái tân nhân sinh, lại là một cái mưa dầm thiên. Lăng Hiểu đánh ô cùng Lâm Giản theo một nhà nam trang điếm xuất ra. Hắn vừa mua một bộ quần áo mới, vốn định ngày mai đi thực tập đơn vị mặc, về sau. Ta đại khái sẽ ở lại thành phố S, Lâm Giản vừa đi. Một bên nói nhỏ, Nga, Lăng Hiểu gật gật đầu. Trong lòng nàng rõ ràng, Lâm Giản là sẽ không lại trở về Bành Thành. Nơi đó lưu cho hắn cũng không là cái gì tốt đẹp nhớ lại. Ngươi sang năm sẽ thực tập, ngươi có tính toán gì không? Lâm Giản quay đầu xem Lăng Hiểu. Hai người tuy rằng không ở đồng nhất sở đại học. Nhưng là Lăng Hiểu cũng chỉ so Lâm Giản thấp một cái niên cấp mà thôi. Mưa nhỏ còn tại giọt giọt tí tách rơi xuống. Phố đối diện đèn tín hiệu theo hoàng biến hồng. Lăng Hiểu đánh ô dừng bước. Lúc này bên cạnh còn đứng rất nhiều xa lạ người qua đường. Ở một đám người bên trong, nàng cùng Lâm Giản thoạt nhìn là như vậy phổ thông hòa bình pharmacy ta về sau phải về Bành. Thành. Phương tiện chiếu cố ba mẹ ta, Lăng Hiểu nhẹ nhàng nói nhỏ. Ở trong đại học, nàng học là giáo dục trẻ em chuyên nghiệp. Ân, đừng hỏi nàng vì sao lại học này. Nàng thật là bởi vì trước kia học quá. Phương tiện nhàn hạ mà thôi. Nghe được Lăng Hiểu lời nói. Một bên Lâm Giản không thế nào ngoài ý muốn. Ở hắn nhân sinh cô độc nhất tối bàng hoàng cần nhất nhân làm bạn trong cuộc sống. Lăng Hiểu đều vô thanh vô tức cùng hắn, mà hiện tại, có lẽ thật sự đến nên phân lúc, tuy rằng nói tốt lắm một đường làm bạn, nhưng là mỗi người tương lai đều có bất đồng đường, chỉ cần trong lòng chứa lẫn nhau, liền vẫn là cả đời dựa vào, cả đời bằng hữu, ta ngày mai đi đưa tin, đúng rồi, ngươi có cái gì nói, cần ta gây cho Thẩm Trích sao? Lâm Giản đại học học tập là pháp y chuyên nghiệp. Đây là Lăng Hiểu không nghĩ tới. Kỳ thực, nguyên bản Lâm Giản tình nguyện là hy vọng cùng Lâm Khải giống nhau. Làm một gã bác sĩ. Bất quá, sau này phát sinh nhiều chuyện như vậy, tâm nguyện của hắn cũng chậm chậm cải biến. Lần này Lâm Giản yếu đi thực tập đơn vị, người lãnh đạo trực tiếp, chính là Thẩm Trích. Hắn ở 2 năm trước đã về nước, bất quá nhưng không có hồi Bành Thành, mà là lưu tại thành phố S, lòng vòng dạo quanh, bọn họ vài người lại tại đây cái thành thị gặp lại. Hết thảy, liền như mệnh chung chú định, ta có thể có cái gì nói gây cho hắn, ngươi nhường hắn có thời gian xin mời ta ăn cơm đi. Dù sao hắn là có tiền nhà giàu, Lăng Hiểu ở một bên cười cười. Lúc này đèn tín hiệu đã biến tái rồi, hai người cơ hồ đồng thời cất bước mà ra, theo dòng người phương hướng hướng về đường cái đối diện mà đi. Rất nhiều con người khi còn sống, có lẽ đều là như thế này, ở vô số ngã tư đường, bàng hoàng, do dự, sau, hay là muốn đi nhanh về phía trước, lộ tiền phương, vĩnh viễn có vô số khả năng. Đệ 531 chương trùng sinh đích nữ Lâm Giản cứ như vậy lưu tại thành phố S. Cùng Thẩm Trích cùng nhau làm pháp y, mà Lăng Hiểu ở tốt nghiệp sau, về tới Bành Thành, cả đời không có gì quá lớn tiền đồ, nhưng là tốt xấu có thể bản thân nuôi sống bản thân. Cũng có thể chiếu cố Triệu Nhã cùng Lăng Lập Tín, Lâm Khải lại tái hôn, bất quá hắn tái hôn thê tử lại không là cái kia Hiểu Văn. Mà là một cái cùng hắn tuổi xấp xỉ nữ nhân, năm đó Hiểu Văn gặp Lâm Khải thủy chung không đồng ý cùng với chính mình. Nàng liền bỏ lại đứa nhỏ một người ly khai, không có người biết nàng ở nơi nào, về phần kia một đứa trẻ, hiện tại bị Lâm Khải cùng bản thân nhị hôn thê tử cùng nhau nuôi nấng. Hiện tại đã lên tiểu học, vì tránh cho một ít nhàn ngôn toái ngữ, Lâm Khải đã sớm thay đổi công tác, cũng chuyển nhà. Bất quá ngày lễ ngày Tết, hắn vẫn là sẽ tới Lăng gia đến xuyến môn, sẽ cho Lăng Hiểu mua rất nhiều ăn ngon, thuận tiện, cũng dè dặt cẩn trọng hỏi thăm Lâm Giản hết thảy hướng đi. Đối với Lâm Khải, Lăng Hiểu thật là không có gì hảo cả mơ siêu bất quá gặp Lâm Khải tuổi lớn. Một mặt đáng thương bộ dáng, Lăng Hiểu ngẫu nhiên cũng sẽ để lộ một ít Lâm Giản tin tức cho hắn. Về phần trợ giúp bọn họ phụ tử hợp lại cái gì? Việc này Lăng Hiểu cũng sẽ không đi là mơ siêu đối với Lăng Hiểu mà nói. Hiện tại Lâm Giản quá rất khá. Nàng không nghĩ bất luận kẻ nào đi quấy rầy cùng phá hư Lâm Giản bình tĩnh sinh hoạt. Ở thế giới này, Lăng Hiểu cũng bình an sống đến già đi. Đinh, cao cấp NPC nhất linh thất hảo công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm. Ngủ ngon, pháp y nam thần thế giới kết toán hoàn thành, công trạng điểm trừ 20, nhất linh thất hảo NPC nghiệp vụ năng lực phập phồng quá lớn. Thỉnh điều chỉnh tâm tính, nỗ lực công tác, Lăng Hiểu, không phải là phụ 20 điểm sao? Tỷ hiện tại là kém về điểm này công trạng điểm nhân sao? Hừ, Lăng Hiểu kỳ thực đã sớm đoán được tự bản thân thứ vi bối cái công tác nhiệm vụ. Bị khấu công trạng điểm là khẳng định, chẳng qua bỗng chốc khấu 20 điểm, còn là có chút kỳ quái, chính là làm Lăng Hiểu xem xét ngủ ngon, pháp y nam thần kịch tình thời điểm, cả người rốt cục hiểu được, nguyên lai, Lâm Giản đúng là thế giới này nguyên trong nội dung tác phẩm. Lớn nhất nhân vật phản diện, ở ngủ ngon, pháp y nam thần trong thế giới này, Lăng Hiểu vốn nên là thứ tư thụ hại nhân, mà Lăng Hiểu từ hơn nữa Trương Oánh cùng Đường Sở tự sát, này một loạt ngoài ý muốn, nhường Lâm Giản nhân sinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí nhường hắn diễn biến thành một cái giết người như ma địa hạ phán quan. Hắn dùng bản thân tiêu chuẩn đi thẩm phán này pháp luật chế tài không đến nhân. Phạm án luy luy, cuối cùng vẫn là ở Thẩm Trích cùng thế giới này nữ chủ cùng nhau nỗ lực hạ. Mới đem Lâm Giản cuối cùng chóc nã quy án, Lăng Hiểu đại khái xem một chút thế giới kịch tình, đáy lòng hơi hơi có chút thổn thức, từng cái con người khi còn sống, thật là chỉ cần hơi chút thay đổi như vậy một chút chút. Tương lai sẽ hoàn toàn bất đồng, lúc này đây, Lăng Hiểu cải biến bản thân vận mệnh, đồng thời, cũng im hơi lặng tiếng cải biến Lâm Giản, thậm chí càng nhiều nhân vận mệnh. Này 20 điểm công trạng điểm, khấu không oan, Lăng Hiểu thiệt tình cảm thấy là đáng giá, ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát sau, Lăng Hiểu lại làm một chút phong phú đồ ăn, ăn uống no đủ sau, liền chuẩn bị bắt đầu kế tiếp công tác, Lúc này Tân một tờ thời gian làm việc trí, đã ở Lăng Hiểu trước mặt, chậm rãi triển khai, công tác vị diện, trùng sinh đích nữ công tác nội dung, thỉnh tận tâm tận lực nuôi nấng Liễu Tuyết Yên trưởng thành. Công tác vị diện kịch tình giới thiệu, vô, thỉnh viên công tự hành sờ soạng, đặc biệt ghi chú, kiểm tra đến thứ nhất linh thất hào cao cấp NPC công trạng điểm lớn hơn linh. Khả lựa chọn sử dụng 10 điểm công trạng điểm đổi bản công tác vị diện kịch tình giới thiệu cơ hội. Một lần, Lăng Hiểu nhìn chằm chằm bản thân NPC nhật ký nhìn vài lần. Này tân công tác, dĩ nhiên là cái trạch đấu thế giới. Này khả nguy rồi, tê bức không là nàng cường hạng A. Năng động thủ, vì sao muốn nói chuyện A. Lăng Hiểu có chút không vui. Bất khóa, này mục tiêu nhân vật Liễu Tuyết Yên cũng không biết là cái gì thân phận. Quên đi, này đó đều không trọng yếu. Đối với Lăng Tỷ mà nói, vô luận là gì thế giới đều hào, đều vấn đề không lớn. Hết chương.